Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, đầm lầy đơn nguyên cách cải tạo kế hoạch. 1. Nên có người hỏi ngươi. Cho ngươi 1 tỷ tiền mặt. Cho ngươi chặt bằng hữu của ngươi 1 đao. Ngươi sẽ chặt sao? Vân Tái đáp án là: Đao trong tay ta, tiền trong tay ngươi, cùng bằng hữu của ta có quan hệ gì? Không thể ăn, có chút tê răng. Thế nhưng phí công chơi thật vui vẻ. Vân Tái đáp lại đem Xích Tùng Tử dọa sợ. Ăn thần loại kỹ năng này cũng là tấn thăng đại vu phương pháp 1 trong. Thậm chí cả là một ít cường đại dị thú trở thành thần con đường. Nhưng dựa theo tu tiên sáo lộ tới nói, đây chính là tà môn tà đạo. Tái a, người có thể phun ra sao? Xích Tùng Tử lột một cái Vân Tái tát vào mồm, muốn nhìn một chút bên trong có không có dị thường. Vân Tái vội vàng lui lại che miệng. Chính vừa mới chuẩn bị cẩn thận nói một chút cái gọi là ăn hết thương tinh, cái này sự tình. Lão sư ngươi không biết, nó lại muốn cưỡng ép bám vào tại trên người của ta. Còn muốn tiến nhập thân thể ta, vũ nhục ta trong sạch, ta đây có thể chịu sao? Ta đương nhiên không thể nhịn, lúc ấy ta đi tới chính là một cái mặt trời kim luân. Chấm ngoặc kép, lúc này, xương nhược đến đây, chỗ này vu. Phụ thân ta mời ngươi đi ốc xá 1 lần. Xương nhược là chiêu minh tôn tử, khế tằng tôn, tương thổ nhi tử. Sau này thương tổ vương hợi chính là hắn tằng tôn. Người thiếu niên nhìn xem Vân Tái. Hiểu được có một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Thật giống như đến từ trong huyết mạch hô hoán một dạng. Vân Tái đi tới thương bộ lạc một gian đại thổ xá chỗ. Đây là thường ngày bộ lạc thủ lĩnh họp địa phương. Tương thổ đã khẩn cấp triệu tập một ít thủ lĩnh, lúc này chân thành đem Vân Tái mời đi vào, nhưng lại xin những người khác chờ ở bên ngoài. Xích Tùng Tử rất không hài lòng, hắn giữ chặt xương nhược, đối với hắn giáo huấn, người tiểu tử này, một chút cũng không biết kính giả yêu trẻ thiên lý. Phụ thân ngươi không có mời ta, ngươi không thể mời ta sao? Ngươi không thể để cho phụ thân ngươi mời ta sao? Ngươi thua thiệt ngươi biết không? Ngươi biết ta là ai sao ngươi? Chấm ngoặc kép, ngươi biết ta là ai sao? Tam Hoàng là bằng hữu ta. Tứ Đế là cố nhân của ta. Đế Hồng là ta vãn bối. Quảng Thành Tử là ta dưới tân. Ta cả đời này chỉ tôn thiên địa 2 chữ. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử ở bên ngoài đối xương nhược đại phát bực tức. Mà thổ xá bên trong Vân Tái, lại bị vài cái thương bộ lạc thủ lĩnh vây lại. Mà còn biểu hiện 10 phần tôn kính. Tương thổ nói, trên trời phát sinh sự tình thường thường tượng trưng hung thuận lợi. Hiện tại đối với ngài ăn hết đại hòa tinh tế thần. Đem 3 tháng lúc, đại hòa tinh lại lần nữa xuất hiện lời nói. Có lẽ sẽ giải tai ương. Tế tự tinh hỏa mặc dù từ hỏa thần đài bên trên tiêu thất, nhưng lại ký thác vào ngài trong thân thể. Thế là ngài liền thành chúng ta bộ lạc mới thần linh. Chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây lời nói, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Thế nhưng thương bộ lạc người lại cũng không vì thế mà cảm thấy phẫn nộ cái gì. Vân Tái cũng rất kinh kỳ. Ta ăn rồi các ngươi 1 mực tế tự thần ai? Các ngươi liền không biểu hiện biểu thị. Tượng trưng phẫn nộ 1 cái. Một vị thương bộ lạc thủ lĩnh nói, ngài trong miệng nói tới cái kia tế tự thần, chúng ta đều cũng không nhận ra. Chúng ta vẫn luôn là tại tế tự cao tổ đế khốc, mà lại căn cứ đại thủ lĩnh từng nói, cái kia tế tự thần rõ ràng là dựa vào chúng ta tế tự thanh âm mới có bản thân hoạt động lực lượng, lại không nghĩ đến che chở chúng ta, ngược lại muốn chạy trốn, thật sự là đáng hận a. Vân Tái đều choáng váng, ai ra, ngươi một bộ này võ thuật không có kết cấu gì a. Thế nhưng ngươi đã nói tượng rất có đạo lý. Chư vị thương bộ lạc thủ lĩnh cũng đều là phân phân biểu đạt phẫn nộ. Bọn hắn cũng không biết cái kia thần linh tồn tại. Mà mỗi lần cho bọn hắn phái phát công tác nhiệm vụ, bọn hắn còn tưởng rằng là đế khốc có lẽ là huyền điều. Cái này tuyên bố ở giữa nhiệm vụ NPC. Rõ ràng là bọn hắn thành tâm tế tự chỗ tạo hóa ra tới. Thế nhưng hắn không chỉ có đánh cắp đế khốc tín ngưỡng, còn muốn vứt bỏ thương bộ là cái này bao phục. Chúng ta hàng năm đều cho nó tiến hành tế tự. Nhưng trên thực tế những này tế tự vốn phải là cho cao tổ khóc. Nó cầm chúng ta tế tự, nên che chở dẫn đạo chúng ta. Người cùng thần chi líu lo hệ vốn là dạng này. Nó cuối cùng không phải chúng ta đồ đằng a, đúng. Nếu như muốn rời đi, trực tiếp rời đi chính là. Thế nhưng nó lại muốn tiếp tục từ chúng ta nơi này đạt được lực lượng. Lại không muốn gánh chịu che chở chúng ta trách nhiệm. Đại thủ lĩnh, ngài tiến hành chúc lúc. Thật hẳn là đem nó dùng nước dội cho. Nó đã muốn thoát ly chúng ta tế tự thanh âm. Lại không nguyện ý che chở chúng ta. Còn một mực đánh cắp chúng ta cho tiên tổ cao thượng tiếng hô. Đây là trộm cướp. Đây là phạm tội. Là phải bị cao đào đại nhân chỗ lấy kẻ trộm hình. Có thủ lĩnh càng nói càng kích động. Phảng phất vân tái đem cái kia thương tinh tế tự thần ăn rồi. Ngược lại là một loại đại hảo sự. Vân tái đột nhiên mặt mo đỏ ửng. Có chút xấu hổ. Thế nhưng thương tinh cứ như vậy không còn. Chấm ngoặc kép. Ngài đang nói gì đấy? Thương tinh ở trên trời lại không xuống tới a. Thương bộ lạc mọi người nhìn xem vân tái. Biểu thị ngươi ăn là cái kia thương tinh tế tự thần. Cùng cái kia treo thật cao tại trên bầu trời thương tinh có quan hệ gì? Thương tinh bên trong hẳn là cao tổ khóc. Không thể nào là một cái tế tự thần. Xiên cá cấp trên cũng không có cá. Lão bà bánh bên trong. Cũng không có lão bà. Phu thê phế phiến cũng không phải phu thê phế phiến. Phật nhảy tương tương đối diện cũng không có Phật. Tất chân trà sữa bên trong cũng không có tất chân. Vân tái sau khi nghe xong. Gian nan nhẹ gật đầu. Các ngươi cái này phương thức biểu đạt. Ta nghe hiểu. 10 phần lý giải. Hoàn toàn rõ ràng. Tương thổ nói. Thế nhưng. Mặc dù chúng ta cũng không tán thành cái này tế tự thần. Nhưng hắn chung quy là trợ giúp chúng ta vận chuyển mấy cái năm tháng nông sự. Hiện tại nó biến mất. Bị ngài chỗ nuốt ăn. Mà ngài liền kế thừa nó thần tượng. Chấm ngoặc kép. Đám người trơ mắt nhìn xem vân tái. Ý tứ là, người kế thừa nó thần tượng. Như thế nó năm nay công tác kế hoạch. Người cũng nhất định nắm bắt tới tay đi. Vân tái lập tức rõ ràng. Đã hiểu, nguyên lai đám này ra hòa coi trọng là công tác kế hoạch. Không phải cái kia thần linh bản thân a. Không có cảm tình là một phương diện. Thế nhưng cái này thần linh tốt xấu là đế khốc thế thân sứ giả. Cứ như vậy bị chính mình ăn rồi. Thương bộ lạc tốt xấu sẽ cảm giác được có một ít thật mất mặt mới đúng. Nhưng thương bộ lạc không hổ là am hiểu mậu dịch bộ tộc. Tương thổ thấy được 4 cái mặt trời ăn hết thương tinh thần kinh khủng hình tượng. Cho nên hắn một nháy mắt liền làm ra so đo. Cùng vân tái thân cận so bắt vân tái lại thêm có lời. Hỏa thần đài bên trên hỏa chủng khẳng định vẫn tồn tại. Kia là khế thần hỏa. Chỉ là bên trong không còn thần linh mà thôi. Chỉ cần một lần nữa nhóm lửa thần hỏa là được rồi. Vân tái có thể ăn mất thương tinh liền có thể nhóm lửa thần hỏa. Mà lại thương bộ là còn có thể phí công chơi đến năm nay công tác kế hoạch mà không cần dâng lên. Tế phẩm, đồ vật mất đi là không thể phục hồi như cũ. Chỉ có thể bổ cứu cùng làm lại. Tương thổ xem như thương bộ lạc thủ lĩnh. Đối với cái này coi là rất rõ ràng. Các ngươi mong muốn ta cho các ngươi cái kia công tác kế hoạch, công tác, kế hoạch, chính là nông sự chỉ dẫn. Tốt rồi, các ngươi tiếp xuống đều nghe ta là được. Vân tái chân thành nói, các ngươi mong muốn thu hoạch được nông sự dẫn đạo, biết rõ năm nay hoàn cảnh hướng đi. Ta hoàn toàn có thể nói cho các ngươi, cuối cùng cũng tại các ngươi bộ lạc đạt được chỗ tốt. Những cái kia trứng gà ta không nói. Khụ khụ, ta không chỉ có thể nói cho các ngươi, còn có thể để cho các ngươi đất đai tăng gia sản xuất, để cho các ngươi thu hoạch được bội thu. Tương thổ ánh mắt có chỗ hoài nghi, nhưng vẫn như cũ mở sáng. Nếu như trở thành sự thật, hẳn là lấy cái gì đến trao đổi đâu. Ngài không phải là nói ủ phân phương pháp đi. Chúng ta nơi này sớm tại 2 năm trước cũng đã bắt đầu sử dụng. Nếu như là châu kéo động chiếc cầy lời nói, cũng đã có được. Vân tái nhếch miệng, cười thần bí, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.